Trang Nại Nại, tốc độ leo lên xe của người này thật là nhanh. Nếu không phải biết anh ta tới giành xe thì cô còn tưởng anh ta vội đi đầu thai. Trang Nại Nại tức giậm chân, lẩm bẩm mắng vài câu. Tư Chính Đình đứng trong góc tối nhìn cô. Bên cạnh anh là một vệ sĩ mặc đồ đen. Quý thần nhìn bộ dáng tức giận của Trang Nại Nại, rồi lại nhìn sang khuôn mặt không cảm xúc của ông chủ mình thì ngoéo môi một cái. Sau đó lại nói với Tư Chính Đình, đây là vệ sĩ mới. Bà chủ chưa từng gặp cậu ta nên sẽ không nhận ra. Vừa dứt lời, một chiếc taxi lại chạy tới. Tư Chính Đình gật đầu, vệ sĩ kia liền chạy bạt mạng ra rồi leo thẳng lên xe. Có điều lần này, Trang Nại Nại kịp chỉ thẳng mặt vệ sĩ mắng một chập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, Nại Nại, theo anh về nhà đi. 4. Tư Chính Đình không nhịn được bất giác cong môi lên, trong mắt hiện lên ý cười khó phát hiện. Nhưng mà ngẫm lại cuộc gọi cô vừa nghe, nụ cười còn chưa kịp nở đã biến mất. Cô lấy được hộ chiếu rồi. Lấy được hộ chiếu rồi sẽ rời khỏi anh sao? Tư Chính Đình cảm thấy thật khủng hoảng. Nếu anh xin lỗi cô thì cô có tha thứ cho anh không? Cô vẫn kiên trì muốn ly hôn sao? Người luôn không sợ trời không sợ đất như anh, vào giây phút này lại có chút sợ hãi. Anh ngẩng đầu lên, thấy quý thần đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ thì bỗng nhận ra cách làm của mình thật ngây thơ, thật nực cười. Ngăn cô đón xe, liệu có thể ngăn được bao lâu? Ông chủ, xe của chúng ta tới. Quý thần bỗng nói. Tư Chính Đình gật đầu, anh hít một hơi thật sâu rồi đi về phía Trang Nại Nại, muốn bảo cô về cùng với anh. Nhưng Tư Chính Đình vừa đi được vài bước lại dừng lại, toàn bộ khuôn mặt anh bỗng trầm xuống trong nháy mắt. Trang Nại Nại tức giận, rốt cuộc đám người đó đang làm cái gì, định chơi cô phải không? Bị giành một lần hai lần thì không nói, nhưng đến lần thứ ba, cô đã đề phòng rồi mà vẫn bị giành xe thì còn gì để nói nữa. Trang Nại Nại hít một hơi thật sâu, sau đó lại nghển cổ lên đón taxi. Cô quyết định rồi, dù cho tài xế có nói cái gì thì cô cũng phải lên xe rồi mới trả lời. Đúng lúc này, một chiếc Audi màu đen bỗng nhiên dừng trước mặt Trang Nại Nại. Cửa sổ xe hạ xuống, thấy Tô Cẩm Huy đang ngồi vị trí tài xế. Trang Nại Nại sửng sốt, đàn anh. Cô ngẩn ra một lúc, sau đó mới nhớ ra hôm nay là lễ kỷ niệm. Anh tới dự lễ kỷ niệm hà? Sao tới trễ vậy? Tô Cẩm Huy cười dịu dàng. Gần đây anh đi công tác, vừa trở về hôm nay. Rồi nghiêm túc nói tiếp. Nại Nại, anh đã nghe chuyện bản thiết kế rồi. Nhưng anh tin tưởng vào tài năng của em. Lúc này, khi tất cả mọi chuyện đều đã qua, oan ức của cô đã rửa sạch. Nhưng đó chỉ là những người tham dự lễ kỷ niệm mới biết. Vì thế nên sự tin tưởng của Tô Cẩm Huy làm cô cảm thấy rất ấm áp. Cảm ơn đàn anh. Tô Cẩm Huy xuống xe. Em đi đâu? Anh đưa em đi. Ở đây khó bắt xe lắm. Trang Nại Nại đang muốn từ chối thì lại nghe Tô Cẩm Huy nói. Thật ra hôm nay anh tới là để tìm em. Anh đi công tác nên không biết em xảy ra chuyện. Là đàn anh của em. Đáng lý anh nên mời em đi ăn để an ủi. Em yên tâm. Cây ngay không sợ chết đứng, chắc chắn em sẽ không sao đâu. Tô Cẩm Huy dùng tư cách của người đi trước nói ra những lời này, làm Trang Nại Nại khó lòng từ chối. Hơn nữa, trong đầu cô cứ đinh ninh Tô Cẩm Huy đã có bạn gái, còn sắp kết hôn nên cô cũng không khách sáo nữa. Vậy thì cảm ơn đàn anh. Đến khi chiếc Audi đã đi xa rồi, Tư Chính Đình vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo. Khuôn mặt không cảm xúc lúc này của anh dần có dấu hiệu tan vỡ. Quý thần cảm giác được hơi thở lạnh lẽo của ai đó truyền đến. Bèn cúi gằm đầu xuống, trong lòng không ngừng phỉ nhổ. Ông chủ à, yêu ai thì đừng chảnh chóa quá. Không sẽ bị người ta chia rẽ đấy. Không bị chia rẽ thì cũng bị người khác cướp đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, Nại Nại, theo anh về nhà đi. 5. Quý thần ho khan một tiếng, ông chủ, chúng ta giờ làm gì đây? Làm gì? Để cô gặp Lâm Hy Nhi lấy hộ chiếu, sau đó chuồn mất sao? Giữa hàng lông mày của Tư Chính Đình hiện lên sự ác liệt và ghen tuông. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Tô Ngạn Vân, cậu đang ở đâu? Đang chơi trò hôn nhẹ với tiểu minh tinh thì bị cắt ngang. Tu Ngạn Vân không vui chút nào hỏi lại, Đỉnh lão đại, lại có chuyện gì thế? Nhìn tình hình tối nay thì chắc chắn Tư Chính Đình và Trang Nại Nại đã là làm lành rồi. Chẳng lẽ định gọi cho anh ta khoe khoang sao? Không ngờ Tư Chính Đình lại hỏi, cậu biết Lâm Hy Nhi không? Biết, tôi còn có số điện thoại của cô ấy nữa. Cậu muốn tìm cô ấy sao? Cậu giúp tôi làm một chuyện. Lâm Hy Nhi và bạn trai Trương Trắc vốn đang ở Tây Trực Môn, nghe Trang Nại Nại nói thì liền đi tới quán lẩu cây. Lâm Hy Nhi vừa gọi được nồi lẩu, ăn được vài đũa thì Tô Ngạn Vân gọi tới. Người đẹp này, cô còn ở Tây Trực Môn không? Lâm Hy Nhi lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh, làm sao anh biết tôi ở đây? Tô Ngạn Vân lập tức cười hì hì, thần giao cách cảm mà, cô giúp tôi một chuyện được không? Lâm Hy Nhi bĩu môi, giúp cái gì? Là thế này, tôi đang ở trung tâm thương mại Tây Trực Môn, nhưng mà không may bị mất ví. Lúc nãy có trông thấy người đẹp đi ngang qua, người đẹp có thể cho tôi mượn 200 đồng gọi xe về không? Thế anh định báo đáp tôi như thế nào? Lâm Hy Nhi cười nói, báo đáp, lấy thân báo đáp nhé. Lâm Hy Nhi hừ một tiếng, rồi lén nhìn sang bạn trai mình, thấy anh ta không hiểu lầm mới nói tiếp, anh đang ở đâu, tôi qua. Cô ra khỏi cửa, quẹo trái. Sau đó, Lâm Hy Nhi và bạn trai tìm một vòng quanh Tây Trực Môn theo lời Tô Ngạn Vân nói. Cuối cùng, Lâm Hy Nhi đứng ở quảng trường hét vào điện thoại. Mẹ nó chứ, Tô Ngạn Vân, anh dám giỡn tôi hả? Bây giờ mới nhận ra sao? Tô Ngạn Vân cười nói. Lâm Hy Nhi đang định bật lại, thì đột nhiên có một người chạy thẳng tới va vào cô khiến cô lảo đảo đứng không vững. May có Trương Trắc đứng bên đỡ lấy cô. Em không sao chứ? Trương Trắc quan tâm hỏi. Lâm Hy Nhi gật đầu, vỗ vỗ lồng ngực của mình mấy cái rồi nói, cái gã này đi đường không mang theo mắt hay sao ấy? Nói đến đây, hình như phát hiện ra gì đó, cô cúi đầu xuống nhìn thì không thấy túi xách mình đâu nữa. Hu hu hu hu, Nại Nại, xin lỗi, mình xin lỗi, tên trộm kia quá xấu xa mà. Hu hu hu, tất cả là tại cái tên khốn Tô Ngạn Vân kia, đang yên đang lành bày trò trêu mình. Hu hu hu. Trong quán lẩu, Trang Nại Nại thấy Lâm Hy Nhi khóc nức nở như vậy cũng chỉ khẽ thở dài, rồi vỗ vai an ủi, không sao đâu, cậu không sao là tốt rồi. Tay Lâm Hy Nhi bị tên trộm kéo nên chật khớp, lúc nhận ra thì tên trộm cũng đã cao chạy xa bay. Cậu mau tới bệnh viện xem thế nào đi, Trang Nại Nại nói. Lâm Hy Nhi gật đầu, tớ cùng Trương Trắc đi trước, cậu đang mặc lễ phục thế này, vẫn nên về nhà thì hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, Nại Nại, theo anh về nhà đi. 6. Cuối cùng Tô Cẩm Huy lái xe chở Lâm Hy Nhi đến bệnh viện, Trương Trắc theo sau giúp đỡ. Trong lúc yêu đương cuồng nhiệt, dù có bị thương thì Lâm Hy Nhi cũng tươi cười ngọt ngào. Sau khi xác định Lâm Hy Nhi thật sự không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng là khỏi, Trang Nại Nại liền chào tạm biệt cô ấy. Sau đó nhờ Tô Cẩm Huy đưa về thôn Tây Bát Lý. Trên đường đi, hai người vui vẻ trò chuyện với nhau. Trang Nại Nại kể lại chuyện bản thảo thiết kế theo như kịch bản Tư Chính Đình nói tối nay cho anh ta nghe. Đến đầu ngõ, Trang Nại Nại xuống xe. Hôm nay thật sự rất cảm ơn đàn anh, làm phiền anh quá rồi. Tô Cẩm Huy cười nói, không cần cảm ơn, em không chỉ là đồng nghiệp, là cấp trên tương lai mà còn là đàn em của anh. Để em ăn mặc xinh đẹp như vậy đi về một mình, anh không yên tâm. Trang Nại Nại xua tay, cấp trên cái gì chứ, anh đừng nói thế. Không biết em có đi làm hay không nữa, cho dù có thì chúng ta cũng đều là phó phòng mà. Ừ được rồi, em mau vào đi, ngày mai gặp nhau ở công ty. Sau khi chào Tô Cẩm Huy, Trang Nại Nại lững thững đi về. Đêm khuya ở xóm nghèo rất an tĩnh, thi thoảng mới vang lên vài tiếng chó sủa. Thời gian qua đi, lòng Trang Nại Nại cũng dần dần bình tĩnh lại. Cô vốn định lấy hộ chiếu xong sẽ ra nước ngoài tìm mẹ, không ngờ bây giờ lại mất hộ chiếu, mất luôn cả tất cả giấy tờ xác nhận thân phận. nếu làm lại giấy tờ thì e rằng phải đợi hơn một tháng. Vốn là chuyện buồn, nhưng không hiểu sao lúc nghe Lâm Hy Nhi nói đánh mất hộ chiếu, trong lòng cô lại hơi hơi vui. Cô vui cái gì chứ? Trang Nại Nại vỗ đầu mình, không nhịn được mà lầm bầm, Nại Nại, mày không nỡ cái gì chứ? Người kiêu ngạo phách lối, không coi ai ra gì, đầu óc lại để làm cảnh như người ta thì có cái gì mà thích chứ? Trang Nại Nại, người ta tuy giúp mày, nhưng tất cả đều do người ta gây ra. Nếu không phải người ta không tin mày thì làm gì có những chuyện rắc rối vớ vẩn sau đó chứ? Cho nên tất cả đều tại Tư Chính Đình. Sau này gặp mặt lại, mày hãy tát anh ta một cái cho đã tay. Sau đó dùng chiêu khỉ trộm đào, khiến anh ta phải khóc lóc xin tha. Cô vừa lẩm bẩm vừa vung tay lên như chụp được vật gì đó. Sau đó nở nụ cười âm hiểm xiết ngón tay lại, rồi tự mình giả một tiếng bẹp. Cứ như thật sự bóp nát cái gì đó, rồi mới hài lòng ngẩng đầu lên. Nhưng khi thấy tình huống trước mặt, Trang Nại Nại lại sợ đến mức mềm nhũn hai chân, suýt nữa thì lăn ra đất. Phía trước, Tư Chính Đình đang đen sì mặt nhìn cô, trong con ngươi đen nhánh đều là sự tức giận. Quý thần bên đứng cạnh, hai vai run lên vì bị sốc. Anh ta lén nhìn nơi nào đó của ông chủ mình rồi nghĩ, khỉ trộm đào. Thì ra khẩu vị của bà chủ đã nặng tới mức này. Mấy người vệ sĩ đứng phía sau thì tất cả đều cúi đầu. Khuôn mặt liệt của bọn họ sắp được chữa khỏi bởi một cách thần kỳ rồi. Trang Nại Nại, đám người này nghe hết lời cô vừa nói rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, Nại Nại, theo anh về nhà đi. 7. Trang Nại Nại vẫn giữ nguyên tư thế siết tay trên không trung. Nhìn theo ánh mắt Tư Chính Đình thấy bàn tay của mình, cô có cảm giác ánh mắt của anh như đang muốn chặt bỏ tay cô vậy. Trang Nại Nại vội rụt tay ra sau lưng, sau đó lúng túng giải thích. À, mình vừa nói gì ta? À, mình đang nói quả trứng, bóp một cái là vỡ. Nói tới đây thì mới ý thức được chữ trứng nó còn gần nghĩa hơn. Cô lại hấp tấp giải thích lần nữa. Em đang nói trứng gà, là loại trứng có thể ăn được. Mọi người, cô không giải thích còn đỡ. Cô vừa giải thích là mọi người lại nghĩ ngay tới hướng không thích hợp cho trẻ nhỏ. Vai quý thần càng run mạnh hơn, khuôn mặt liệt cơ của đám vệ sĩ cũng càng lúc càng sinh động. Gân xanh trên trán Tư Chính Đình nảy lên, bảo anh xin lỗi một Trang Nại Nại như vậy. Nhớ lại dáng vẻ bóp trứng vừa rồi của cô, mặt anh liền xanh mét. Trang Nại Nại cúi đầu, biết mình đã gây ra tội tày đình nên nhanh chân lẹ mắt đi vòng qua bọn họ, rồi chạy biến về nhà mình. Nhưng quay đi quay lại đã thấy Tư Chính Đình theo cô vào nhà. Trang Nại Nại biết anh có chuyện muốn nói, tuy trong lòng vẫn còn giận nhưng cô vẫn rót ly nước đặt trước mặt anh. Không còn cách nào khác, ai bảo những lời vừa rồi bị anh nghe thấy chứ. Trang Nại Nại hiện tại cảm thấy rất thấp thỏm và bất an, nhất là khi Tư Chính Đình cứ ngồi lì mặt ra đấy mà không nói bất cứ câu nào. Trang Nại Nại rất lo lắng, liệu có khi nào anh đột nhiên cục lên rồi đánh cô một trận không? Đang lúc căng thẳng thì thấy anh hơi nhúc nhích. Trang Nại Nại sợ đến mức nhảy dựng lên, cô quyết định nếu anh mà ra tay thì cô sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người. Tính toán vào đâu ra đấy lại thấy anh chỉ cầm ly nước lên mà thôi. Thấy hành động đề phòng của cô, anh bèn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Trang Nại Nại xấu hổ nói, à, cái kia, chuyện này, à, tối nay mải chơi nên ăn chưa no, hay là chúng ta ăn chút gì đó đi. Tư Chính Đình tới xin lỗi Trang Nại Nại nên không thể chọc giận cô, vì vậy anh gật đầu. Nhưng mà thực tế thì Trang Nại Nại chỉ khách sáo một câu chứ đâu có muốn nấu cho anh ăn, t.t. Vì trong nhà chỉ có một người lười ở nên trong tủ lạnh không có gì hết. Có điều, Trang Nại Nại vẫn kiên trì đi ra mở tủ lạnh, sau đó nhìn. Cô quay lại, ỉu xìu hỏi, anh ăn trứng luộc không? Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại bằng ánh mắt sắc lẻm. Lúc này, Trang Nại Nại mới ý thức được. Sao mà đổi tới đổi lui cô vẫn nhắc tới trứng vậy? Cô ho khan một tiếng, luống cuống giải thích. Em không có ý đó, em không có ý nấu trứng của anh. Ý em là, vừa rồi em không muốn bóp nát trứng của anh. Anh đừng có hiểu lầm. Em không có ý đó, em không. Sắc mặt Tư Chính Đình càng ngày càng đen theo lời giải thích loạn xì ngẫu của cô. Cuối cùng, anh đành phải lên tiếng. Giọng nói chứa một chút cảm xúc không biết phải làm sao. Theo anh về nhà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, Nại Nại, theo anh về nhà đi. 8. Trang Nại Nại sững người. Anh nói cô theo anh về nhà đi. Khoảng thời gian trước, khi bị người ta hiểu lầm, khi bị anh chất vấn, cô vẫn luôn nghĩ đợi đến khi mọi việc rõ ràng thì nhất định phải làm cho anh cúi đầu. Nhưng đến giây phút này, khi anh thật sự cúi đầu thì cô lại phát hiện mình không hề hả giận hay thoải mái như trong tưởng tượng. Thậm chí, lòng cô còn đau âm ỉ vì câu nói này. Theo anh về nhà, đó là nhà của anh. Anh muốn đi thì đi, muốn về thì về. Còn cô thì bị anh ép đi. Bây giờ muốn về phải được sự đồng ý của anh mới có thể về. Chóp mũi Trang Nại Nại ê ẩm, mãi sau mới trả lời được. Bây giờ, em không muốn về. Dù đã biết cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình, nhưng khi nghe thấy câu từ chối, Tư Chính Đình vẫn cảm thấy khổ sở. Anh biết mình không nên ép cô, cũng không thể ép cô. Nhưng nhớ lại ngày hôm đó, khi anh đi đến cửa sổ gần như vậy mà cô vẫn không phát hiện. Nếu lỡ như đó là trộm thật thì sao? Ở đây rất không an toàn. Nếu cô ở đây thì anh phải... ở ngoài canh giữ mỗi tối mới có thể yên tâm được. Nếu cô không về, anh sợ sẽ có một ngày anh không tìm thấy cô đâu cả. Trang Nại Nại nói xong thì vô cùng khẩn trương. Người như anh, có lẽ cả đời này chỉ biết từ chối người khác. Làm gì có chuyện bị người khác từ chối. Cô cúi đầu thật thấp chờ anh chất vấn, thậm chí cô còn bắt đầu nghĩ nên phải trả lời như thế nào nữa. Nhưng đợi mãi vẫn không có tiếng chất vấn nào cả, chỉ có giọng nói lạnh lạnh bàn về vấn đề công việc. 6 bản thảo thiết kế của em đã bị anh công bố trước mặt phóng viên, cho nên không thể tiếp tục dùng nó cho mùa sắp tới nữa. Là phó phòng thiết kế thời trang, em phải phụ trách kiểu dáng chủ bài đợt tới. Trang Nại Nại không biết tại sao anh lại chuyển sang chủ đề công việc. Bèn lựa lời nói, em còn chưa nghĩ xong. Còn chưa kịp nói hết, đã bị Tư Chính Đình cắt ngang. Nại Nại, giọng điệu trầm thấp, lành lạnh cực kỳ dễ nghe. Lúc còn đi học, cô rất thích nghe anh gọi tên mình như thế. Bởi vì khi gọi như thế, giọng anh giống như mang theo điện từ, làm trái tim cô rung động. Trang Nại Nại liền ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh. Tư Chính Đình mấp máy môi mấy lần, nhưng lời trong đầu vẫn không cách nào thốt được ra. Anh biết, bây giờ xin lỗi chỉ làm cho cô thêm áp lực. Nhưng, anh không muốn cô rời khỏi anh. Sau một hồi đắn đo, Tư Chính Đình mới nói, Tư Quang Tùng đã kiện em ra tòa, mà em vẫn chưa rửa sạch được hiểm nghi, nên bây giờ em không thể rời khỏi Đế Hào được. Không thể rời khỏi Đế Hào. Trang Nại Nại đang định chửi ầm lên thì lại nghe anh nói tiếp. Đế Hào có một quy định bất thành văn, đó chính là mỗi năm tập đoàn sẽ thưởng 200.000 NDT cho nhà thiết kế nào thiết kế ra át chủ bài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, Nại Nại, theo anh về nhà đi. 9. Được thưởng 200.000 NDT. Đôi mắt Trang Nại Nại lập tức sáng lên. Tuy cô đã mua nhà cho mẹ Trang, nhưng nếu cô ly hôn với Tư Chính Đình thì căn nhà đó vẫn là nhà của anh. Cô phải trả lại cho anh. Muốn ra nước ngoài tìm mẹ thì phải có tiền mua vé máy bay và tiền chi tiêu nữa. Nếu có 200.000 NDT này. Hơn nữa, giấy tờ và hộ chiếu của cô đã mất, cũng cần thời gian làm lại. Trong thời gian này, đi làm ở Đế Hào tích góp thêm chút tiền là quyết định sáng suốt nhất. Cô gật đầu, được, em sẽ thiết kế kiểu dáng chủ bài mùa tới. Tiền lương phải gửi vào thẻ của em. Tư Chính Đình vui vẻ trả lời, không thành vấn đề. Nói xong, Tư Chính Đình lại nhìn xung quanh nhà một lần nữa. Ở đây không an toàn, mà bây giờ Tư Quang Tùng đang nhằm vào em như hổ rình mồi. Em về với anh đi. Thì ra đây là lý do anh bảo cô về nhà sao? Trang Nại Nại đột nhiên có cảm giác lúc nãy mình đã quá ảo tưởng rồi. Có điều lời đề nghị này của anh vẫn khiến Trang Nại Nại nhăn mày. Tư Quang Tùng đang nhằm vào cô. Nếu thế thì chỗ này của cô đúng là không an toàn. Tuy trở lại nhà họ Tư sẽ có chút không tự nhiên, nhưng nó vẫn tốt hơn là không an toàn. Vì vậy, sau một hồi do dự, Trang Nại Nại mới gật đầu. Sau đó còn nhấn mạnh thêm, em ngủ phòng cho khách. Tư Chính Đình nhìn cô, không thành vấn đề. Trang Nại Nại theo Tư Chính Đình trở lại biệt thự nhà họ Tư. Quản gia và người hầu đi ra đón họ. Quản gia vô cùng nhiệt tình nói, thiếu phu nhân, cô đã trở lại. Trang Nại Nại nhìn ông, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra câu, đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa. Cô và Tư Chính Đình có ly hôn hay không? Có sống cùng nhau nữa không? Đợi làm xong thủ tục rồi hãng nói. Trang Nại Nại cười khách khí với quản gia xong thì nhìn Tư Chính Đình, em lên lầu nghỉ ngơi trước. Tư Chính Đình gật đầu, sau đó hai người cùng nhau lên lầu. Dù là trên đường về nhà họ Tư hay là lúc đi lên lầu thì hai người vẫn không nói với nhau câu nào. Một người đi tới phòng ngủ cho khách, một người đi tới phòng ngủ chính. Trang Nại Nại đi được vài bước thì không nhịn được quay đầu lại nhìn, Tư Chính Đình đã vào phòng ngủ. Trang Nại Nại bỗng có cảm giác hơi thất vọng, anh không gọi cô lại sao? Ai đi? Trang Nại Nại, mày đang nghĩ gì vậy? Mày tuyệt đối không thể lo được lo mất như thế nữa. Mẹ đã dạy mày rồi, cuộc sống của mình thì phải do mình nắm bắt. Nếu tất cả vui giận yêu ghét đều đặt hết lên một người thì sao còn sống hạnh phúc được nữa. Trang Nại Nại hít một hơi thật sâu, rồi tự nói với mình, dù có như thế nào đi nữa thì bây giờ cô cũng phải sống vì mình, kiên quyết không mềm lòng nữa. Trang Nại Nại hùng dũng đi vào phòng cho khách, sau đó bi thảm phát hiện ra ở đây không có đồ thay. Đã trễ thế này rồi mà còn đến phòng ngủ chính gõ cửa lấy quần áo thì có khiến cho Tư Chính Đình hiểu lầm là cô đang muốn dụ dỗ anh không? Ê a, bây giờ cô vẫn còn đang mặc lễ phục, không thay đồ, chẳng lẽ cứ mặc vậy mà ngủ sao? Cô đi qua đi lại khắp phòng mà không tìm thấy một bộ đồ ngủ hay đồ lót nào, chỉ có áo choàng tắm. Trang Nại Nại buồn bực vò đầu mình, phải làm sao bây giờ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, Nại Nại, theo anh về nhà đi. 10. Trang Nại Nại đang xoắn suýt, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Cô đi ra mở hé cửa phòng thì nghe thấy tiếng bước chân đi xuống lầu, sau đó là tiếng mở cửa nhà và tiếng quản gia tiễn người người đi. Hửng, Tư Chính Đình ra ngoài. Trang Nại Nại thò đầu ra nhìn, thấy quản gia quay trở lại, cô liền hỏi, Tư Chính Đình đi đâu thế? Quản gia cung kính nói, cậu chủ nói công ty có việc nên ra ngoài một lát. Cô đi ngủ trước đi, không cần lo lắng, đêm nay cậu chủ không về. Đêm nay không về, mắt Trang Nại Nại lập tức sáng lên. Cô hưng phấn gật đầu với quản gia rồi rụt đầu về. Sau đó nhân lúc không có ai liền lặng lẽ đi tới phòng ngủ chính đẩy nhẹ cửa. Thấy cửa không khóa liền chui tọt vào. Đèn trong phòng còn chưa tắt, hiển nhiên là Tư Chính Đình đi khá vội. Cô vốn chỉ định lấy vài bộ đồ rồi đi, nhưng thấy bồn tắm mơ xa trong nhà tắm liền cảm thấy cả người không thoải mái. Trong phòng khách không có cái này, hôm nay mang giày cao gót cả buổi tối, thật sự là rất nhức. Lại nghĩ tới việc đêm nay Tư Chính Đình sẽ không về, Trang Nại Nại liền nhanh nhẹn cởi đồ rồi chui vào bồn tắm ngâm mình. Sau khi ngâm mình, tất cả mệt mỏi đều biến mất. Tắm xong, cô liền dọn dẹp lại nhà tắm nhìn sao cho giống như chưa từng có ai sử dụng rồi mới hài lòng choàng khăn tắm đi ra. Lau khô người thì khăn tắm cũng ướt, dính dính trên người rất khó chịu. Trong phòng không ai nên Trang Nại Nại bèn ném cái khăn tắm lên ghế sofa, không mặc gì đi lại tủ quần áo. Đồ của cô vẫn nằm ở vị trí cũ, không thay đổi. Cô nhìn từ trái sang phải theo thói quen treo đồ của mình, quả nhiên thấy một bộ đồ ngủ cát tơn, nhưng vừa đặt tay lên thì lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Trang Nại Nại phát hoảng, là ai? Phòng ngủ của Tư Chính Đình không cho phép người làm tự ý đi vào, còn quản gia thì đang ở dưới lầu, nên anh đã về. Vào giây phút mấu chốt, Trang Nại Nại không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào trong tủ quần áo. Vào đúng khoảnh khắc cửa tủ đóng lại, cô thấy Tư Chính Đình cúi đầu đi vào, hình như anh đang nói chuyện điện thoại. Vừa đi vừa mở nút áo, Sau đó lạnh nhạt ừ một tiếng, rồi nói, nếu vậy thì tôi không đến nữa. Trang Nại Nại nghe anh nói vậy thì muốn khóc tiếng mán luôn. Sao không đến nữa? Nếu anh không đi, chẳng lẽ cô sẽ phải ở trong ngăn tủ này tới ngày mai sao? Làm sao trốn ra được bây giờ? Bên ngoài, Tư Chính Đình tiếp tục dặn dò. Sau đó kết thúc cuộc gọi liền ném điện thoại lên ghế sofa. Anh cởi áo khoác rồi tiếp tục cởi áo sơ mi và quần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, Nại Nại, anh xin lỗi. 1. Xuyên qua khe hở cửa tủ, Trang Nại Nại thấy Tư Chính Đình đưa lưng về phía cô cởi quần áo. Vóc người Tư Chính Đình rất đẹp, thuộc dạng mặc vào thì gầy, nhưng cởi ra thì lại có da có thịt. Nhìn từ sau lưng, đường nét cơ thể anh tràn đầy hương vị nam tính, có thể thấy anh rất chăm chỉ rèn luyện cơ thể. Lúc anh xoay người đi lại tủ quần áo thì trên người chỉ mặc mỗi quần lót. Trang Nại Nại trốn trong ngăn tủ, nhưng ánh mắt cứ tập trung vào chỗ nào đó của anh. Dù có cách một lớp vải thì cũng vẫn thấy được khí thế của nó. Trong nháy mắt, Trang Nại Nại mặt đỏ tới tận mang tai, toàn thân cũng đỏ lừ như tôm luộc. Cô xoay đầu qua một bên, không nhìn vào vật tội lỗi đó nữa, nhưng tim vẫn cứ đập thình thịch, ngay cả hít thở cũng có phần dè dặt, hồi hộp. Cô thầm mắng, hừng, biến thái. Đứng trước tủ quần áo của cô nhìn cái gì thế không biết. Lẽ nào, anh có sở thích giả gái? Khinh bỉ vài câu xong, lại chỉ thấy anh nhìn tủ quần áo cô khẽ thở dài. Sau đó mới lấy áo ngủ ở tủ bên cạnh khoác lên rồi đi vào nhà tắm. Nhìn bộ dáng này của anh, chắc là đi tắm. Trang Nại Nại thở phào một hơi, nhân lúc anh tắm cô sẽ trốn ra khỏi đây. Ở phòng cho khách không có đồ thay, thế mà cô cũng không qua đây lấy đồ. Tư Chính Đình bỗng cảm thấy hơi chua chát. Ghét anh vậy sao? Ghét đến mức không muốn nhìn thấy anh. Anh muốn đưa đồ sang cho cô, nhưng anh đã lỡ cởi đồ ra rồi. Thôi thì tắm trước rồi đưa qua vậy. Nại Nại có giữ anh lại, thì anh cũng không cần tắm nữa. Nghĩ tới đây, cả người anh không nhịn được mà nóng lên. Nhưng vừa xoay người đi vào nhà tắm thì khóe mắt anh liếc thấy trên ghế sofa có một cái áo choàng tắm màu trắng. Trong mắt Tư Chính Đình hiện lên sự vui vẻ, ngay cả tâm trạng nặng nề cũng trở nên nhẹ nhàng, giống như người đang tuyệt vọng đi trên sa mạc thì thấy một ốc đảo. Cô từng tới đây, hoặc là nói, cô còn chưa đi. Tư Chính Đình hơi hít mắt lại, trong con ngươi đen nhánh hiện lên một sự gian xảo khó phát hiện. Trang Nại Nại trốn trong ngăn tủ căng tai ra nghe, nghe thấy tiếng đóng cửa nhà tắm kèm theo tiếng nước chảy ào ào. Cô hưng phấn búng tay một cái, rồi mới rón rén mở cửa tủ quần áo. Trong tủ rất ngột ngạt, lại còn có nhiều quần áo. Cô có thể trốn vào là may lắm rồi, căn bản là không có không gian mặc đồ. Vì vậy cô cứ trần truồng chui ra ngoài. Cô thò đầu ra nhìn về phía nhà tắm, thấy bên trong hơi nước nóng lờ mờ bốc lên. Chắc là Tư Chính Đình vừa mới bắt đầu tắm, thời gian anh tắm thường rơi vào khoảng 5 phút. Nghĩ vậy, cô liền quay người lại tìm một đồ để thay, kèm đồ ngày mai mặc đi làm. Đột nhiên sau lưng bỗng nóng lên, một cơ thể nóng bỏng đang dán vào người cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, Nại Nại, anh xin lỗi. 2. Cả người Trang Nại Nại cứng đờ trong nháy mắt, còn chưa kịp có phản ứng thì hai bàn tay to lớn của anh đã vòng qua lưng ôm lấy cô. Sức nóng nơi bàn tay làm tim cô đập thình thịch. Cô theo bản năng đá chân ra sau để bảo vệ mình, nhưng mùi hương quen thuộc phả vào mũi làm cô không thể ra tay dứt khoát. Má nó chứ, chắc chắn người này đã sớm phát hiện cô ở trong phòng, nhưng vẫn giả vờ đi tắm để lừa cô chui ra. Mặc dù đã biết người sau lưng là ai nhưng cô cũng chỉ do dự trong nháy mắt rồi lại tiếp tục đá chân ra sau. Bây giờ đối với Tư Chính Đình, cô đã không còn sự dè dặt như lúc mới gặp lại. Móng vuốt vốn biến mất cũng dần dần khôi phục. Tuy chưa đến mức dám chống đối nhưng cô có thể giả vờ không biết người sau lưng là ai để anh ăn chút khổ là được. Có điều, Tư Chính Đình dường như đã sớm biết cô sẽ có phản ứng này. Anh liền lùi ra sau một bước rồi kéo bắp chân cô ra sau, làm cho cơ thể cô loạng choạng chỉ trực ngã nhào vào tủ quần áo. Đúng lúc này, lại một bàn tay to kéo eo cô lại. Sau đó cô bị Tư Chính Đình bế lên, hung hăng ném lên giường. Trang Nại Nại vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng cơ thể nóng hổi kia lần nữa sáp lại, nằm đè lên người cô. Một người không mặc đồ, một người chỉ mặc quần lót. Lúc này da thịt bọn họ dán sát vào nhau. Trang Nại Nại thậm chí có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cô. Cả người cô như run lên theo từng nhịp thở của anh. Cô bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô đưa tay đẩy người nằm trên da. Tư Chính Đình, buông em ra. Buông cô ra. Cô lén vào phòng. Anh, còn không mặc đồ. Bây giờ lại bảo anh buông cô ra. Chẳng lẽ cô muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt? Nghĩ vậy, anh không những không buông cô ra mà còn ghé sát vào tai cô nói với giọng điệu cực kỳ mập mờ. Không buông, không buông. Trang Nại Nại thật sự cảm thấy giờ khóc giờ cười. Từ khi quen biết cho đến bây giờ, đây lần đầu tiên cô thấy da mặt anh dày đến vậy. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, Tư Chính Đình, cưỡng bức trong hôn nhân cũng là phạm pháp. Nhưng anh vẫn không hề kiêng dè gì, tiếp tục sờ vào điểm mẫn cảm của cô, làm cơ thể cô lập tức căng cứng lên. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, Nại Nại, cơ thể của em thành thật hơn miệng của em nhiều. Tư, Chính, Đình, anh là đồ khốn kiếp. Vành mắt cô đỏ lên theo câu nói này. Rốt cuộc người đàn ông này coi cô là gì? Quan hệ của bọn họ bây giờ, thích hợp làm chuyện này sao? Cô cắn môi, thân thể khẽ run lên vì tức giận. Tư Chính Đình, đừng để em hận anh. Tư Chính Đình cuối cùng cũng dừng động tác vuốt ve lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, lập tức sửng sốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, Nại Nại, anh xin lỗi. 3. Trông thấy nước mắt của cô, trái tim anh giống như bị vật gì đó đâm mạnh vào, trong nháy mắt đau xé ruột xé gan. Cô khóc, rõ ràng là muốn làm cô vui vẻ, muốn giữ cô lại bên mình, nhưng sao mỗi một hành động của anh đều làm cô không vui. Anh không nói rõ được cảm giác lúc này của mình là gì, chỉ biết cúi đầu, dịu dàng hôn lên mặt cô. Hôn đi những giọt nước mắt mằn mặn, Nại Nại, đừng khóc. Sự dịu dàng của anh làm cho những uất ức trong lòng Trang Nại Nại trào ra mãnh liệt. Từ sau khi kết hôn, anh luôn lúc lạnh lúc nóng, lại còn hay hiểu lầm cô, làm cô mỗi ngày đều sống không yên lòng, tâm trạng khi nào cũng mệt mỏi, căng thẳng. Không có mẹ Trang bên cạnh, cũng không có một người thân nào chỉ đường dẫn lối cô. Mỗi buổi tối ngủ trên cái giường này, cô luôn tỏ vẻ không sầu không lo, nhưng có ai biết trong mộng cô phải giãy giụa như thế nào. Trang Nại Nại vừa khóc vừa đẩy anh ra, rõ ràng biết mình yếu hơn anh, nhưng cô vẫn muốn đẩy anh ra. Ai ngờ, cô vừa đẩy nhẹ anh đã tự mình ngồi dậy. Thấy vậy, cô bèn cầm chăn quấn quanh người mình rồi ngồi dậy nhìn anh, cơn giận cứ thế trào lên. Tư Chính Đình, rốt cuộc anh coi em là gì? Là con mèo con chó, muốn đuổi thì đuổi, muốn giữ thì giữ sao? Tư Chính Đình thấy cô tức giận thì hơi khẩn trương, anh ngập ngừng nói, Nại Nại, anh không có ý này, anh không có ý này. Vậy anh vừa làm gì? Em đã bảo anh dừng lại rồi cơ mà. Dường như tất cả uất ức trong lòng Trang Nại Nại đều hóa thành nước mắt chảy ra ngoài. Tư Chính Đình sửng sốt, anh thấy em ở đây, anh tưởng cái gì? Anh tưởng em muốn bò lên giường anh. Trang Nại Nại cảm thấy càng thêm khổ sở. Từ lần gặp lại đầu tiên, cô vẫn luôn tìm cách tiếp cận anh, thậm chí buông bỏ cả tôn nghiêm, mặt dày bám theo sau anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có sự kiêu ngạo của mình. Trang Nại Nại cắn môi, nghẹn ngào nói, Tư Chính Đình, em cũng có kiêu ngạo của mình. Đừng có xem thường em. Ít nhất thì em không thể mặt dày tới tìm anh vào lúc anh không tin em. Tư Chính Đình, em yêu anh, nhưng em cũng có giới hạn của mình. Thật xin lỗi, làm anh thất vọng rồi. Em tới đây để lấy đồ, không phải tới tìm anh. Nói đến đây, cô ôm chăn đứng lên. Bởi vì tức giận nên cô quên luôn cả xấu hổ. Cô đi tới tủ quần áo, lấy đồ ngày mai đi làm, rồi tròng áo ngủ lên người. sau đó đi thẳng ra ngoài. Từng tiếng chất vấn lên án của Trang Nại Nại như muốn xé rách trái tim của Tư Chính Đình. Nhớ lại chuyện anh hiểu lầm cô, nhớ lại chuyện cô bị mọi người chất vấn nghi ngờ, Tư Chính Đình đột nhiên cảm thấy mình đúng là tên khốn kiếp. Thậm chí ngay cả người phụ nữ của mình mà cũng không bảo vệ được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, Nại Nại, anh xin lỗi. 4. Trang Nại Nại vừa ra đến cửa thì bị kéo vào một cái ôm. Tư Chính Đình đang cố ôm chặt cô vào lòng. Cô định giãy ra thì nghe thấy anh nói, Nại Nại, anh xin lỗi. Trái tim Trang Nại Nại run lên. Xin lỗi. Cô không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong mắt anh tất cả đều là áy náy và xấu hổ. Cô lập tức ngẩn người. Bỗng có cảm giác tất cả uất ức trong mấy ngày nay đều biến mất theo câu xin lỗi này. Mấy ngày nay, cô luôn cố gắng nghĩ cách chứng minh sự trong sạch của mình, luôn muốn làm cho anh tin tưởng cô, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng anh sẽ nói xin lỗi cô. Dù sao anh cũng là một người cao cao tại thượng như thế. Lúc này, chỉ một tiếng xin lỗi đã làm cho tâm trạng cô nổ tung trong nháy mắt. Cô giơ tay đánh thùng thục vào ngực Tư Chính Đình, đồ khốn này. Anh dựa vào cái gì mà ức hiếp em? Dựa vào cái gì chứ? Anh của ngày xưa còn đáng yêu hơn bây giờ. Hu hu hu, đồ khốn kiếp. Sao anh không tin em? Nước mắt Trang Nại Nại rơi như mưa mùa hạ, còn người đàn ông vẫn cứ đứng đó, mặc cô đánh mắng. Trang Nại Nại đánh được một lúc thì đẩy Tư Chính Đình ra, ngồi chồm hổm trên đất ôm mặt khóc. Nước mắt nóng hổi minh chứng của sự đau khổ vì thanh xuân và hôn nhân của mình cứ thế tuôn trào trên tay cô. Sự hiểu lầm cứ lặp đi lặp lại làm lòng cô đau đớn. Chuyện anh không tin cô đã khắc sâu vào lòng cô một vết sẹo. Khúc mắc lớn nhất giữa cô và anh vẫn chưa hoàn toàn được gỡ bỏ. Sau chuyện bản thảo thiết kế, anh không hề nhắc một tiếng nào tới chuyện của mẹ anh. Là vì anh vẫn không tin cô. Trang Nại Nại nghĩ tới đây lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô dường như đã khóc hết cả nước trong cơ thể, đành ngồi đó nức nở. Thân thể đột nhiên trở nên ấm áp. Cô ngẩng lên nhìn, không biết anh đã mặc áo ngủ lại từ lúc nào, đang cầm chăn đắp lên cho cô. Cô tức giận ném chăn xuống. Anh kiên nhẫn nhặt chăn lên, đắp lại cho cô. Cô bực bội tung chăn ra, anh lại yên lặng kéo chăn lại. Bị anh giày vò như thế cô cũng không còn hơi sức mà giận lẫy nữa. Cô thở dài một hơi rồi đứng lên. Tư Chính Đình chăm chú nhìn cô. Tư Chính Đình, sao? Cô vừa mở miệng, anh đã lo lắng hỏi lại. Tư Chính Đình, em cảm thấy chúng ta không thể ở bên nhau được nữa. Trang Nại Nại có cảm giác sau khi nói xong, cả người cô như có một cơn đau vô hình đang dần xâm chiếm. Cô biết mình không nỡ, nhưng mà trong hôn nhân thì phải bình đẳng. Điều kiện tiên quyết của hôn nhân là phải tin tưởng lẫn nhau. Mẹ đã dạy cô, dù thế nào cũng phải chọn một người thích hợp với mình nhất, để mình có thể sống thoải mái đến hết đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, chúng ta ly hôn đi. 1. Nghĩ tới đây, cô liền hạ quyết tâm, cho nên, chúng ta ly hôn đi. Chúng ta ly hôn đi. Đây không phải là lần đầu cô nói ly hôn, nhưng đây lại là lần làm cho Tư Chính Đình chấn động nhất. Lần trước cô nói ly hôn là nói lẫy, nhưng bây giờ đã gỡ bỏ hiểu lầm, anh cũng đã biết cô vô tội, nhưng cô vẫn nói như thế, là một lựa chọn của lý trí. Đây là lần thứ hai trong đời, Tư Chính Đình cảm thấy mờ mịt và luống cuống. Lần đầu tiên là vào 5 năm trước, khi cô nói chia tay với anh. Lúc đó, anh không biết giữ cô lại, không biết cách thể hiện tình yêu của mình. Chỉ biết dùng sự thờ ơ che giấu tổn thương của mình. Trải qua kinh nghiệm 5 năm không có cô, anh đã hạ quyết tâm, dù như thế nào cũng phải giữ cô bên cạnh. Nhưng vào giây phút này, một người đam mưu túc trí trong giới kinh doanh, một người luôn thuận buồm xuôi gió khi đối mặt với những con cáo già trong thương trường, vậy mà khi đối mặt với sự cố chấp của cô, lại không biết xoay sở thế nào. Anh vô cùng hoảng hốt. Rất muốn nói hoặc làm gì đó để cô bỏ ý định, nhưng chưa kịp làm gì đã nghe thấy cô nói tiếp. Giọng điệu của cô rất lý trí, càng như vậy thì Tư Chính Đình lại càng hoảng hốt. Tư Chính Đình, em không nói lẫy, chúng ta thực sự không hợp nhau. Thế giới này thực tế như vậy đấy, hôn nhân phải môn đăng hộ đối, thân phận địa vị của chúng ta chênh lệch quá nhiều. Ok, có thể tạm bỏ qua điều này, nhưng mà hai chúng ta có quá nhiều khúc mắc với đối phương, chúng ta không thể ở bên nhau được nữa. Nếu cứ cố ở bên nhau thì sẽ chỉ gây thêm tổn thương cho nhau mà thôi. Cuối cùng, nó sẽ giết chết toàn bộ tình cảm còn sót lại. Sẽ không tổn thương nữa. Tư Chính Đình thầm thề trong, sẽ không tổn thương nữa. Anh muốn nói câu này ra, nhưng Trang Nại Nại không cho anh cơ hội. Anh biết không, 5 năm qua, trong lòng em anh vẫn luôn là điều tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất và không ai có thể thay thế được. Có điều, nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng có một ngày em không yêu nổi anh nữa. Sớm muộn gì cũng có một ngày em không yêu nổi anh nữa. Một câu nói làm Tư Chính Đình như rơi vào hầm băng giá lạnh. Dường như cô nói rất đúng, khiến anh không nói nên lời, cũng không thể phản bác được. Trong ký ức của anh, cô là tốt nhất, là không thể thay thế. Nếu bọn họ không gặp lại nhau, nếu bọn họ không kết hôn, nếu bọn họ không sống cùng nhau, thì bây giờ cô vẫn là ánh trăng sáng duy nhất trong lòng anh. Nhưng mà bây giờ bọn họ lại thành như thế này. Lúc anh đang ngây người suy nghĩ thì cô đã đi ra ngoài. Anh đứng yên ở đó thật lâu, cứ nhìn mãi về phía cửa phòng. Anh đang đợi cô quay lại, đợi cô mở cửa chạy nhào vào ngực anh, nói với anh rằng bọn họ không cần phải ly hôn. Cô không hề quay lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, chúng ta ly hôn đi. 2. Tư Chính Đình quay lại ghế sofa, lặng lặng ngồi ở đó cả một buổi tối. Anh rút một điếu thuốc ra định hút, nhưng đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa gì nên vứt điếu thuốc lên bàn. Sau đó, anh mở laptop ra làm việc, nhưng không xem nổi một chữ. Cuối cùng, anh dứt khoát ngồi không trên ghế sofa, không làm gì cả, chỉ nghĩ về cô. Anh nhớ cô, rõ ràng là cô chỉ ở cách vách, nhưng anh vẫn nhớ cô muốn phát điên phát rồ. Mỗi một tế bào trên cơ thể đều kêu gào tên cô. Anh đứng bật dậy đi ra khỏi phòng, sau đó lẳng lặng đứng trong hành lang nhìn về phòng cho khách, rồi đi đến thư phòng. Anh mở ngăn kéo lấy hộ chiếu và một đống giấy tờ tùy thân ra. Đó chính là số giấy tờ mà Lâm Hy Nhi làm mất ngày hôm nay. Bên trên là tên của Trang Nại Nại. Chắc là cô không có cảm giác an toàn, hoặc là cô chưa từng muốn làm Cố Khuynh Nhan nên cô vẫn không bỏ giấy tờ tên Trang Nại Nại. Tư Chính Đình nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ, sau đó đem bỏ tất cả vào trong tủ sắt khóa lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy bây giờ anh chưa nghĩ ra phải phản bác lại như thế nào, cũng chưa nghĩ ra cách để cô tha thứ, nhưng anh sẽ không để cô đi, dù có như thế nào thì cũng phải giữ cô lại đã. Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng ngủ, cả người Trang Nại Nại như không còn gì chống đỡ, sức lực toàn thân như bị rút hết sạch. Cô không muốn tiếp tục như thế này nữa, cô cũng có cuộc sống và mục tiêu của mình. Cuối cùng, Trang Nại Nại vẫn không nhịn được mà ôm chăn khóc lớn lên. Cô biết mình sắp mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này, vì vậy đêm nay cô cho phép bản thân được khóc. Khóc xong rồi, ngày mai cô vẫn phải đi làm, phải thiết kế ra mẫu chủ bài để lấy 200.000 NDT, sau đó ra nước ngoài tìm mẹ. Một đêm này đối với hai người chắc chắn là một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, lúc tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng, Trang Nại Nại đã tự nói với chính mình, Trang Nại Nại, mau dừng tất cả mọi đau buồn lại. Một ngày mới đã tới, mày sẽ có một khởi đầu mới. Cô vào nhà vệ sinh lấy nước lạnh chườm mắt, cho tới khi tia máu trong mắt bớt đỏ, vành mắt bớt sưng thì mới ra ngoài. Sau khi chỉnh trang trang phục xong, cô nhìn vào gương nói, Trang Nại Nại, cố lên. Trang Nại Nại ra khỏi phòng thì thấy Tư Chính Đình, vẻ mặt anh vẫn thờ ơ lạnh lùng như thường ngày, dường như chuyện tối qua không có ảnh hưởng gì tới anh. Trang Nại Nại cúi đầu tránh ánh mắt anh, đứng qua một bên nhường anh xuống lầu trước. Trang Nại Nại, chúng ta nói chuyện một lát. Tư Chính Đình bỗng lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, chúng ta ly hôn đi. Ba, giọng nói Tư Chính Đình vẫn lạnh nhạt như bình thường, có điều trong giọng nói có chút khàn khàn. Trang Nại Nại ngẩng lên đối diện đôi mắt không chút cảm xúc của anh, sau đó gật đầu đồng ý. Hôm qua cô đề nghị ly hôn, chắc bây giờ anh định nói về chuyện này. Trang Nại Nại theo chân Tư Chính Đình vào thư phòng của anh. Hai người nghiêm túc ngồi đối diện nhau, trông như đang giải quyết công việc. Thấy Tư Chính Đình mãi không có ý nói chuyện, Trang Nại Nại bèn ho khan một tiếng. Về, anh đã suy nghĩ về đề nghị ly hôn của em. Trong lòng Trang Nại Nại bỗng căng thẳng, anh sẽ đồng ý sao? Đúng lúc cô xoắn suýt, Tư Chính Đình lại dùng giọng điệu không chút cảm xúc nói, anh đồng ý. Ba chữ anh đồng ý làm Trang Nại Nại thả lỏng trong nháy mắt.